Cẩm Tú Đỉnh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bị bệnh không? Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích xít sao bóp chặt. Không thể cựa quậy, chỉ có thể mặc cắn muốn làm gì thì làm. Trong đầu nàng lại thanh tỉnh. Chẳng lẽ nam nhân này cho là nàng đồng tính? Thậm chí là song tính. Nàng chưa bao giờ có bất kỳ biểu hiện cử chỉ gì mập mờ mà. Suy nghĩ này của hắn từ đâu mà đến? Vốn đâu biết nữ nhân với nữ nhân có thể làm gì với nhau. Những thứ đó không cung nữ nào dám dạy bậy Thái Phi đâu. Trẫm bảo đảm sẽ làm cho Thái Phi hài lòng. Thứ trẫm cho Thái Phi bất kỳ nữ nhân nào cũng không cho được. Là do nàng không ganh tị với mỹ nhân. Lại còn thêm chút đồng tình với họ nên tên nam nhân này cho rằng khuynh hướng tình dục của nàng không bình thường. Mục Thư Du hết đường chối cãi. Cũng không muốn tranh luận cùng Tần Thừa Thích. Người ta là hoàng đế. Sao nàng có thể cãi? Cho dù hắn ngoài miệng nói tin. Mà trong lòng vẫn nghi ngờ vậy thì nhiều lời vô ích. Không bằng để muốn nói sao thì nói. Vì vậy nàng nhắm hai mắt lại không nói lời nào. Nàng không chịu. Chẳng lẽ muốn trẫm xử trí Ô Thục Nghi? Giết một người dân trăm người. Tần Thừa Thích mất hứng. Thần thiếp nghe rõ. Về phần Ô Thục Nghi. Hoàng thượng muốn xử trí thế nào thì xử đi. Đó là phi tần của hoàng thượng. Thần thiếp sao có thể xen vào. Mục Thư Du mới sẽ không ngốc đi cầu tình vì Ô Nhạc xong. Kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên Tần Thừa Thích nghe Mục Thư Du nói như vậy. Tâm tình lại tốt lên. Xoay người đè ép nàng cười nói. Trẫm tạm thời tin tưởng nàng. Ngoan nào, lại giống như vừa rồi hầu hạ trẫm được không? Đã đặt nàng dưới thân còn hỏi làm gì nữa? Mục Thư Du đành phải đáp ứng nói. Trên người thần thiếp chẳng có gì. Chỉ có thể hết sức hầu hạ hoàng thượng. Tim Tần Thừa Thích mềm nhũn. Hôn Mục Thư Du cười không ngừng. Trẫm có thể được Thái Phi hầu hạ thật là may mắn. Vì vậy hai người thân thể quấn quýt ra thịt kề nhau. Rằng có hơn một canh giờ mới ôm nhau mà ngủ. Lúc hừng đông, Tần Thừa Thích hài lòng thỏa mãn rời đi. Còn Mục Thư Du lại đau lưng mỏi gối. Sau khi tắm rửa nàng sai người đi hỏi thăm tình hình của Ô Nhạc xong. Biết được Ô Nhạc xong bị chuyển sang Nhã Tâm Điện thì cũng yên tâm. Nơi đó mặc dù không có nhiều người. Nhưng nàng cũng không nên ghé thăm. Mục Thư Du sai người thu dọn đồ đạc trở về vương phủ. Tiểu Lượng Tử đứng ở bên ngoài vừa nghe lập tức chạy về bẩm báo Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích cũng không muốn vì chuyện này mà tranh chấp cùng Mục Thư Du. Kỳ thật lần này hắn vốn muốn lạnh nhạt Mục Thư Du một thời gian. Vừa vặn mượn cơ hội mỹ nữ được tiến dâng làm cho Mục Thư Du tỉnh ngộ. Không ngờ rằng người bị choáng váng lại là hắn. Quan trọng hơn là Mục Thư Du tạm thời trở về vương phủ cũng có thể khiến nàng và Ô Nhạc song tách ra. Vì vậy hắn không nói gì để Mục Thư Du tùy ý rời đi. Trở lại vương phủ, Mục Thư Du nghỉ ngơi một hồi lâu mới tỉnh lại chút ít. Lúc này Như Lan đi đến. Thái Phi, đại thiếu gia nói Bạch Hồng Tín con của Bạch Thừa Tướng Bạch Quảng Thanh muốn thỉnh an ngài. Cái gì? Bạch Quảng Thanh muốn gặp nàng. Chuyện này là sao? Mục Thư Du tự trấn tỉnh mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra. Nhưng cơ hội này cầu còn không được. Mặc kệ hắn ta đang có mưu toan gì. Nàng sẽ dùng bất biến ứng vạn biến. Cũng mượn cơ hội này quan sát đối phương. Vì vậy nàng vội vàng sắp xếp thỏa đáng. Vào trong sảnh ngồi chờ Triệu Tín Thư dẫn theo Bạch Quảng Thanh đến. Mục Thư Du nhìn Triệu Tín Thư cùng Bạch Quảng Thanh tới vấn an nàng. Không khỏi âm thầm tán thưởng trong lòng. Chỉ thấy vóc dáng Bạch Quảng Thanh cao ráo mặt mày thanh tú. Nói năng nhã nhặn. Với dáng vẻ này ai nghĩ hắn là một người gian xảo. Tuy vậy tâm lý Mục Thư Du vẫn vững vàng. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Họa hổ họa bì nan họa cốt. Có khi người càng hiền hòa càng là kẻ giả nhân giả nghĩa. Nàng phải cẩn thận ứng phó mới được. Bạch Quảng Thanh thấy Mục Thư Du không nói. Suy đoán một chút liền hiểu nguyên nhân. Vì vậy vừa cười vừa nói. Thái Phi đối với lời nói mạo muội của Quảng Thanh có điểm nghi ngờ. Triệu Tín Thư thấy thế vội vàng giải thích. Bẩm Thái Phi, Quảng Thanh mặc dù còn trẻ nhưng đã kết thâm giao nhiều năm với nhi tử. Lúc phụ thân còn sống rất thích Quảng Thanh. Huống chi Quảng Thanh cũng từng giúp nhi tử không ít việc. Quả thật là chi kỷ của con. Thái Phi không cần lo ngại. Mục Thư Du rũ mắt xuống. Vẻ mặt đau thương. Has, kể từ khi vương ra khuất núi. Cuộc sống vương phủ ngày càng khó khăn. Nếu Quảng Thanh đã một lòng vì vương phủ như thế. Vậy mau nói xem có biện pháp gì không? Bạch Quảng Thanh cùng Triệu Tín Thư liếc mắt nhìn nhau mới chậm rãi nói. Quảng Thanh được biết Hoàng thượng đối với Thái Phi vô cùng hậu đãi. Không biết lúc Thái Phi diện thánh có thể khiến Hoàng thượng vui vẻ. Sau đó cầu xin ân điển của vương phủ. Đây là biện pháp tốt nhất. Nếu Hoàng thượng động tâm. Đến lúc đó Quảng Thanh lại năn nỉ gia phụ nói với Hoàng thượng. Cùng Thái Phi trong ngoài tương hợp. Lại còn có nhiều triều thần lên tiếng. Hoàng thượng nhất định sẽ ban ân điển. Mục Thư Du nghe xong vẻ mặt đau thương biến thành cười khổ. Làm vậy thật sự là mất hết thể diện. Đến lúc ta mất còn mặt mũi nào đi gặp vương gia. Nỗi khổ của ta có ai hay? Quảng Thanh biết Thái Phi khó xử. Nhưng chuyện Thái Phi làm đều vì lợi ích vương phủ. Lại là vì con cháu hậu bối của vương gia. Vương gia nhất định sẽ hiểu cho tấm lòng Thái Phi. Bạch Quảng Thanh sắc mặt cũng bi thương. Ngữ điệu trầm trọng. Mục Thư Du không biết phải làm sao nhìn Triệu Tín Thư cùng Bạch Quảng Thanh. Nhịn không được im lặng rơi lệ. Một hồi lâu mới than thở nói. Thôi, cứ theo như lời các ngươi nói đi. Chỉ cần vương phủ có thể tốt. Ta sẽ không phụ lòng liệt tổ liệt tông Triệu gia. Triệu Tín Thư lập tức quỳ xuống. Nhi tử biết sự đau khổ của Thái Phi. Cầu xin Thái Phi nhẫn nại thêm chút. Đừng chọc Hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng mới có thể nghe lời Thái Phi nói. Chờ chuyện này thành công. Thái Phi muốn cái gì cũng đều là chuyện nhỏ. Biết rồi. Các ngươi đi xuống đi. Mục Thư Du nghe thấy lời Triệu Tín Thư nói chảy nước mắt vô lực phất phất tay. Mặt có vẻ xấu hổ. Triệu Tín Thư trong lòng vui mừng. Dập đầu đứng lên rời khỏi phòng. Bạch Quảng Thanh lại nhìn Mục Thư Du thêm vài lần. Sau đó cũng bất động thanh sắc lui ra ngoài. Thái Phi nghe bọn họ sắp đặt như vậy. Chẳng lẽ còn muốn hồi cung để bị khinh bỉ. Như ý chờ Triệu Tín Thư cùng Bạch Quảng Thanh rời đi liền nhịn không được hỏi. Tối hôm qua trông Hoàng thượng thật dọa người. Nàng đã cho là mình sắp bị mất mạng. Lát sau lại trông thấy Ô Nhạc Song bị người mang ra ngoài. Trong lòng lại càng sợ hãi. May là cuối cùng tất cả bình an vô sự. Nhưng đó cũng là Thái Phi buông bỏ thể diện cong người hầu hạ đổi lấy. Nàng thật không muốn lại tiến cung. Không nghe lời sao có thể lấy được tín nhiệm của bọn chúng. Thì ra là vừa rồi Thái Phi mềm yếu là cố ý giả vờ. Như ý lúc này mới phản ứng kịp. Nhưng vẫn có nghi vấn. Thái Phi, vừa rồi ngài đồng ý với bọn họ. Không phải là nhất định phải ở trước mặt Hoàng thượng cầu xin cho Triệu gia sao? Ta có ở trước mặt Hoàng thượng cầu tình hay không sao bọn chúng biết được? Nhưng mà tiến cung thì vẫn phải làm. Vài ngày nữa hãy tính. Mục Thư Du cảm thấy đây là cơ hội tốt để cùng đám người Triệu Tín Thư. Bạch Quảng Thanh tăng cường liên lạc. Chỉ cần bọn họ cho rằng Hoàng thượng yêu ái nàng. Mà nàng lại mềm yếu có thể bắt nạt. Như vậy bọn họ nhất định sẽ bớt phòng bị đối với nàng. Đến lúc đó nàng sẽ dễ dàng làm việc hơn. Nếu có thể tham dự kế hoạch bên trong của bọn họ càng tốt. Nhưng mà trước hết phải tìm ra nội ứng của Triệu gia trong cung. Chuyện tối qua mới xảy ra thế mà sang nay bọn họ đã biết. Hơn nữa chuyện Hạt Châu Hổ Phách cũng truyền đi rất nhanh. E là sau này bản thân nàng ở trong cung sẽ gặp nhiều phiền toái. Chỉ cần nghĩ tới tiến triển của hôm nay. Mục Thư Du liền hào hứng trở lại. Xem ra nàng phải tiến cung một chuyến rồi. Nếu có thể nắm được chứng cứ của Bạch gia. Lập được công trạng. Có thể Tần Thừa Thích sẽ đáp ứng tâm nguyện của nàng. Cách chương.